Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 540. Bảy đại viễn cổ con đường, Trương Giới lời nói rơi xuống không đợi Mạc Thanh Vân đáp ứng. Hắn liền lấy ra một tấm màu vàng phù, bắt đầu mặc niệm thuật pháp chú ngữ. Tại hắn mặc niệm thuật pháp chú ngữ, không ngừng bóp xuất thủ Inca cầm dưới. Kia màu vàng phù phía trên, lập tức tách ra hào quang chói sáng. Công tử, hai vị sư muội, các ngươi mau lui lại sau. Thấy thế, Trương Giới đối Mạc Thanh Vân ba người nhắc nhở một câu. Liền đem cái này màu vàng phù oanh kia thiết giáp cương thi đánh tới. Lập tức, quang mang kia lấp lóe diệu nhật trấn thi phù, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng kia thiết giáp cương thi đánh tới. Tại diệu nhật trấn thi phù oanh kích dưới, kia thiết giáp cương thi trong nháy mắt bị đánh bay, tiếp theo tại giữa không trung nổ tung ra. Hô, nhìn thấy thiết giáp cương thi bị oanh sát, Trương Giới mấy người đều là thật sâu thở ra một hơi, biểu lộ buông lỏng, cả người sụi lơ trên mặt đất. Đa tạ vị công tử này xuất thủ tương trợ, gặp đem thiết giáp cương thi giải quyết, Trương Giới lộ ra cảm kích nụ cười, đối Mạc Thanh Vân chắp tay, không cần khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối Trương Giới khoát tay áo, công tử, ta từ sơn sư đệ thân thụ thi độc, ta nhất định phải dẫn hắn đi tìm đại phù sư giải độc. Nhìn thoáng qua khí tức hư nhược từ sơn, Trương Giới mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đối Mạc Thanh Vân đề nghị, cái này bia mộ sơn phụ cận cực kỳ nguy hiểm, ngươi một thân một mình ở đây rất không an toàn, không bằng theo chúng ta cùng đi Mao Phù Tông, đến lúc đó để cho ta trò chuyện tỏ tâm ý, cảm tạ một phen, như thế, vậy liền quấy rầy các vị. Mạc Thanh Vân nghe vậy cười nhạt một tiếng, đồng ý Trương Giới đề nghị, tùy bọn hắn cùng một chỗ tiến đến Mao Phù Tông. Tiến đến Mao Phù Tông trên đường, Mạc đại ca, ngươi là nhân lộ đến minh lộ sao? Nhân lộ võ giả cũng giống như ngươi lợi hại như vậy sao? Hai nữ bên trong tính cách so sánh hoạt bát thiếu nữ Trương Vân, khuôn mặt ửng đỏ đi đến Mạc Thanh Vân bên cạnh, mở to con mắt hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhân lộ, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, không có minh bạch Trương Vân lời nói ý tứ, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cái này nhân lộ cũng là cùng minh lộ, tiên lộ đồng dạng địa phương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, Trương Vân trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, nghi ngờ nói, Mạc đại ca, chẳng lẽ người không đến chi nhân lộ thế nhưng là người tu luyện công pháp cũng không giống tiên lộ người nha? Cái này, Mạc Thanh Vân biểu lộ một trận xấu hổ, đối với cái này nhân lộ cùng tiên lộ hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trong lúc nhất thời, thật không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Bất quá ngắn ngủi trầm mặc về sau, Mạc Thanh Vân con mắt lập tức nhất chuyển, cười nhạt một tiếng qua loa tắc trách nói, là như vậy, ta 3 tuổi lên liền cùng sư tôn tiềm tu tu luyện. Không hỏi thế sự, đây là ta lần thứ nhất rời đi tu luyện phủ. Sở dĩ, ta đối với cái này ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Mong rằng các vị không muốn bị chê cười. Mạc đại ca, nguyên lai ngươi là khổ tu giả đệ tử a, khó trách ngươi thực lực sẽ mạnh như vậy. Nghe được Mạc Thanh Vân giải thích, Trương Vân lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Một bên Trương Giới mấy người cũng giống như thế. Khổ tu giả, Mạc Thanh Vân lại là một trận mê mang. Không rõ cái này khổ tu giả chỉ là một loại nào người. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, một bên Trương Giới mở miệng giải thích, tại bảy đại viễn cổ con đường bên trong, những cái kia một lòng vùi đầu khổ tu, bất quá hỏi thế sự người, chúng ta đều sẽ xưng là khổ tu giả. Nguyên lai là dạng này a. Mạc Thanh Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguyên lai hết thảy 7 cái viễn cổ con đường, không biết ngoại trừ Tiên Lộ, Minh Lộ, Nhân Lộ bên ngoài, còn lại kia bốn cái là đường gì. Ý nghĩ này một ở trong lòng xuất hiện, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối kia Trương Vân hỏi thăm về đến, nói, các vị, không biết bảy đại viễn cổ con đường, ngoại trừ Tiên Lộ cùng Minh Lộ cùng Nhân Lộ bên ngoài, còn lại bốn cái theo thứ tự là những cái kia, Mạc đại ca. Người trước kia chẳng lẽ cũng chỉ có tu luyện sao? Khổ tu giả cũng quá nhàm chán. Thật không biết người làm sao chịu đựng tới. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trương Vân đồng tình nhìn hắn một cái, cho hắn giải hoặc nói, bảy đại viễn cổ con đường, theo thứ tự là Sát Lộ, Tiên Lộ, Nhân Lộ, Yêu Lộ, Ma Lộ, Minh Lộ, Quỷ Lộ, trong đó chúng ta Tiên Lộ cùng Nhân Lộ, Minh Lộ tương liên. Sau đó, Trương Vân liền hướng Mạc Thanh Vân kỹ càng giảng thuật thoáng cái bảy đại đường sự tình. Nghe được Trương Vân giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức phấn chấn không thôi. Đây mới thật sự là đan võ đạo thế giới, Thiên Hồn Đại Lục cùng nơi này so sánh, thật sự là thái an thà, không có võ đạo chi lộ tiêu sát chi khí. Lúc này, tại Trương Vân lời nói rơi xuống về sau, Trương Giới mặt lộ vẻ khó hiểu nói, Mạc huynh, đã ngươi tùy ngươi sư tôn cùng một chỗ tu luyện, vì sao ngươi hội sẽ một thân một mình đi vào Minh Lộ? Giờ khắc này ở Trương Giới xem ra, Mạc Thanh Vân một cái nguyên đan cảnh tu vi người, đột nhiên ra Minh Lộ bên trong, cái này thật sự là có chút quá khác thường. Vài ngày trước, sư tôn ta bỗng nhiên nói với ta, nói ta theo hắn tu luyện hơn 10 năm, nên ra lịch luyện một phen. Đón lấy, hắn liền đem ta đưa đến nơi này. Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ, đối Trương Giới bọn người nhún vai, biểu thị chính mình cũng rất im lặng. Nguyên lai là dạng này a. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy giải thích, Trương Giới mấy người lộ ra vẻ hiểu rõ, cũng không có hoài nghi Mạc Thanh Vân lời nói. Có lẽ, theo bọn hắn nghĩ, khổ tu giả phương thức tu luyện hẳn là dạng này tu luyện a. Sau đó, lại là một phen trò chuyện về sau, Trương Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi, Mạc đại ca, một mình ngươi tại Mộ Bi Sơn lịch luyện, nơi đó thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, ngươi sư tôn tửu không lo lắng an nguy của ngươi sao? Sư tôn nói, Bảo Kiếm Phong tự ma luyện ra, võ giả cần trải qua sinh tử mới có thể trưởng thành. Để cho ta duy nhất tự tại cái này Minh Lộ lịch luyện một năm. Một năm sau hắn lại đến tiếp ta trở về. Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm biểu lộ, đáp lại Trương Vân một câu. Lại nói, sư tôn ta còn nói, đàn võ đạo tu luyện chính là nghịch thiên mà đi. Bản thân liền là cửu tử nhất sinh, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nếu ta trong năm này chết bởi Mộ Bi Sơn bên trong, cái này liền biểu thị của ta võ đạo chi lộ dừng bước ở đây. Trách không được người bên ngoài, nguyên lai đây chính là khổ tu giả con đường tu luyện. Quả nhiên tốt hà khắc, khó trách bọn hắn thực lực đều như vậy kinh khủng. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Trương Giới đám người trong lòng đều là chấn động. Đối với Mạc Thanh Vân khổ tu giả thân phận càng thêm vững tin. Giờ phút này Mạc Thanh Vân lời nói, đối với bọn hắn tới nói, để bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì khổ tu giả thực lực hội sẽ như vậy cường đại. Cùng Trương Vân mấy người trò chuyện một phen, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối Trương Vân hỏi thăm về đến, Trương Vân cô nương, mấy người các ngươi làm sao lại tiến về kia Mộ Bi Sơn? Chúng ta sở dĩ hội sẽ tiến về Mộ Bi Sơn là bởi vì chúng ta nghe người nói Mộ Bi Sơn loạn táng trong vách núi có bất tử tuyền thủy tồn tại. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trương Vân mấy người sắc mặt lập tức trầm xuống, lộ ra phẫn nộ biểu lộ, nói, thế nhưng là chúng ta mấy người tiến đến về sau, chẳng những không có tìm tới bất tử tuyền thủy, ngược lại bị một đoàn xác thối cùng cương thi vây khốn. Vì thế Từ Sơn sư đệ còn bị thiết giáp cương thi bị thương nặng. Cũng may cuối cùng chúng ta dùng hết pháp bảo cùng phu. Rốt cục may mắn thoát khỏi thi quần. Nói đến đây, Trương Vân mấy người trên mặt đều là hiện ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Thì ra là thế, Mạc Thanh Vân nhướng mày, mơ hồ đoán được một cái có thể. Cái này Trương giới mấy người chỉ sợ bị người trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.